Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư đã đoán trước hắn sẽ không đồng ý, dặn ta rằng nếu chỉ quan từ chối thì cứ nói số bạc này là ta cho hắn vay. Ta gọi giật lại, "Chỉ quan, huynh đợi đã." Hắn khựng bước nhưng không quay đầu. Ta đuổi theo, nhét bạc vào NGC hắn. Số tiền này ta dành dụm được, đợi ngày huynh thi đỗ trạng nguyên rồi trả cũng không muộn. Chỉ quan thoáng động lòng, nhưng vẫn chắp tay sau lưng, nhất quyết không nhận. Ta cố sức nhét bạc vào tay hắn. Đang giằng co, chỉ quan bất ngờ nắm chặt cổ tay ta. "Tiểu Hà cô nương." Tiếng quát khẽ ấy làm ta giật mình thon thót, ngẩng lên nhìn thấy vành mắt hắn đỏ hoe. Ta hoàn toàn bối rối. "Chỉ công tử, huynh làm sao thế? Cô thật sự muốn giúp ta sao?" Ta chớp chớp mắt, không hiểu ý hắn. "Phải, phải rồi, vậy cô về nói với tiểu thư nhà cô, bạc này ta không nhận. Phụ thân để lại cho ta một mẫu 3 sào ruộng, nếu tiểu Hà cô nương rảnh rỗi thì đến giúp ta làm ruộng nhé." Ta không thắng nổi hắn. Về nhà, ta kể đầu đuôi sự việc cho tiểu thư nghe. Nàng mừng rỡ vỗ tay. "Tuyệt quá, đây chẳng phải cơ hội để tiếp xúc gần gũi sao? Lại còn gián tiếp giúp huynh ấy giảm bớt gánh nặng nữa." Ta ngồi bên không nói gì. Khó khăn lắm mới làm được nha hoàn thân cận. Không phải làm việc nặng nhọc, giờ lại phải ra đồng làm ruộng. Đang bực bội, tiểu thư lại lên tiếng. "Tiểu Hà, số bạc này thưởng cho ngươi. Ngày mai chúng ta cùng ra đồng nhé." "Vâng ạ, ai dám bảo tiểu thư không tốt chứ. Tiểu thư thật sự rất tuyệt vời." "05, nhà của trì quan nằm ở vùng ngoại ô phía đông. Chưa sáng rõ, ta đã vội tới nhà hắn để xuống ruộng cấy mà. Khi trì quan thức dậy, nhìn thấy nửa mảnh ruộng đã được cấy xanh những khóm mạ non. Hắn sững người, sau một lúc lắp bắp, hắn hỏi, "Tiểu Hà, tiểu thư nhà cô đâu?" Ta thoáng liếc nhìn, rồi đáp lời, "Tiểu thư mãi giờ thìn mới dậy. Ta tới trước làm việc." "Thôi đừng đứng ngẩn ra đó nữa, xuống đây làm cùng đi." Chỉ quan vén tà áo dài, sắn cao ống quần, "Xuống ruộng cùng ta cấy mà." Chỉ sau một khắc, ta ngẩng lên nhìn, không nhịn được bật cười. "Mấy bức tranh thư pháp của huynh chắc toàn là giả phải không?" Hắn ngạc nhiên, "Sao cô nương lại nói thế?" "Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Chắc là nhờ đồng môn của huynh viết hộ đúng không?" Hắn càng ngơ ngác hơn. "Sao lại nghĩ vậy? Nhìn xem huynh cấy mạ nghiêng ngả, siêu vẹo thế kia, như vậy mà viết được chữ đẹp." Hắn khẽ đứng thẳng người, khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cười, "Tiểu Hà, cô làm việc thật chăm chỉ, hay để ta dạy cô đọc sách, viết chữ nhé, chắc chắn cô sẽ viết rất đẹp." Ta xua tay, "Thôi miễn đi, nếu huynh không làm được, thì vào nấu cơm đi, ta đói rồi." Bên chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế tre đơn sơ, chỉ quan căng thẳng hỏi, "Ta nấu cơm, hợp khẩu vị của cô không?" "Bình thường thôi, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à." Sự thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng ta nói thật lòng, so với những món sơn hào hải vị của tiểu thư, thì đánh giá bình thường đã là lời khen cao nhất của ta rồi. Ta vừa ăn cơm vừa góp ý, "Huynh phải luyện tay nghề thêm đấy, sau này lỡ không đỗ đạt, làm phò mã ở rể thì ít nhất cũng phải nấu được mấy món ngon để giữ chân tiểu thư chứ." Hắn gật đầu lia lịa, hoàn toàn không có vẻ gì là khinh chuyện bếp núc. Trong lòng ta thầm cảm thán, có lẽ hắn thực sự thích tiểu thư, sẵn sàng vì nàng mà nấu nướng, hầu hạ. Ngẫm lại, chỉ quan cũng là người không tệ. Dẫu món ăn hắn nấu chẳng phải cao lương mỹ vị, nhưng nó nóng hổi, thơm lừng, hơn hẳn chỗ cơm thừa canh cặn mà tiểu thư thường ban cho ta. Suốt gần một năm, vì tiểu thư, ta đã cấy mạ mùa xuân, làm cỏ mùa hạ, gặt hái mùa thu, chẳng khác nào con trâu cày cho nhà trì quan. Tiểu thư thỉnh thoảng cũng cùng ta tới đó, nhưng nàng chịu không nổi nắng. Ngồi dưới tán liễu được một lát, nàng lại về phủ, trái lại, trì quan mỗi lần đều cùng ta làm việc. Có lần tiểu thư đứng nhìn, ta lo nàng xót hắn, bèn tốt bụng khuyên, trì công tử, huynh về ôn sách đi, để ta làm cũng được. Gương mặt này của huynh đẹp như vậy, đen đi thì mất hết vẻ. Gương mặt đỏ bừng vì nắng của trì quan thoáng hiện nụ cười nhẹ. Ta khuyên thế nào, hắn cũng không chịu đi. Hôm sau, hắn đội thêm một chiếc nón rơm trên đầu. Đến mùa đông, hồ trước nhà trì quan có thể đào củ sen được rồi. Tiểu thư chọn ngày trời trong nắng ấm, khoác áo choàng lớn, cùng ta tới nhà hắn. Nàng ngồi trên xe ngựa, cầm lò sưởi, cất giọng lanh lảnh. Tiểu Hà, ta muốn củ sen to nhất, đem về nấu canh. Ta sắn cao quần, gióng giạc đáp, dạ được. Hồ nước mùa đông, bùn lầy đã rút nước cạn bớt, lạnh ngắt, mềm hoạt, chỉ cần ngón chân chạm đến bùn, ta đã dùng mình ớn lạnh. Tiểu Hà cô nương, cách trương.